xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 175, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 175 khai trương. Trương Phật bỗng nhiên tới lớn như vậy một tay bút. Tần Ngư đã cảm động lại cảm thấy áp lực không nhỏ, đặc biệt là tự chế cung tiễn đều vất vả như vậy, chỉ sợ tá lĩnh tiễn khách trung môn thuật tinh túy tài bắn cung càng là khó học, bất quá đều ngao đến này phân thượng, nàng cũng không có khả năng từ bỏ, ngược lại trong xương cốt có chút chờ mong, đại khái là nhược sợ, một khi có biến cường con đường, liền sẽ bất kể sở hữu đến đi nỗ lực. Trương Phật coi trọng kỳ thật chính là Tần Ngư này sợi kính nhi. Bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là khai cửa hàng. Trong khoảng thời gian này hai thầy trò kiếm lời cái mãn bồn, mua khởi mặt tiền cửa hàng tới cũng là không chút nào nương tay. Chủ yếu là Tần Ngư không nương tay, thằng nhãi này liền cùng tự mang theo E2345 Tần gia đại tiểu thư khí chàng, dường như tiền ở nàng trong tay giải đến vui sướng. Tuy nói rất là lánh đời môn phái người, đối tiền tài là tự nhận thứ yếu, nhưng ta này môn phái từ trước chính là trộm mộ, biết rõ một phân một mao tiền tài đều là dùng mệnh tránh tới. Nào nghĩ tới này tiểu nha đầu tuổi không lớn, tiêu tiền như nước chảy, mua mặt tiền cửa hàng đôi mắt đều không nháy mắt, đính trang hoàng gì gì đều phải tốt nhất, còn làm ra cái gì hiếm lạ, cổ quái người tới, lại cao kim mời 3 cái sư phó cùng 7-8 cái tuổi trẻ tiểu tử. Thẩm Lâm tới cửa tới, nhìn đến thành hình đại mặt tiền cửa hàng, sửng sốt. Bất quá cũng là vận khí, vừa lúc nhìn đến bận rộn Tần Ngư, liền chủ động tiến lên. Ai, tiên sinh, nhưng tính tìm được ngươi. Tần Ngư liếc hắn, đưa tiền, Thẩm Lâm biểu tình một nghẹn, ám đạo tiên sinh thật là tươi mát thoát tục a, quá trực tiếp. Đối, hiện giờ chúng ta báo chí nhưng lửa nóng, mỗi ngày đều có mấy chục phong thư tới thúc giục tiếp theo kỳ. Tần Ngư, tiếp theo kỳ đã chuẩn bị tốt, dựa theo phía trước hợp đồng. Mang đến, này còn không phải là tới cùng tiên sinh ngài tính hạ tiền nhuận bút sao? Hai người ngồi xuống tính toán chướng, Trương Phật thế thân Tần Ngư hỗ trợ phía dưới, chờ Thẩm Lâm cầm đệ nhất kỳ tiền nhuận bút cấp Tần Ngư, Tần Ngư cũng đem đệ nhị kỳ tiểu thuyết chương cấp Thẩm Lâm. Lâm tách ra thời điểm, Thẩm Lâm ước lượng rất có rắn chắc, cảm trang giấy, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói thẳng báo xã trưởng rất muốn nhận thức hạ tiên sinh. Nhận thức liền tính, không rất thích hợp. Nhưng ta muốn cho quý báo xã giúp một chút. Gấp cái gì, tiên sinh ngài cứ việc nói, giúp ta ở báo chí thượng ta tiểu thuyết phía dưới hơn nữa mấy hành tự. Cái gì tự a? Một lát sau, chờ Thẩm Lâm đi rồi, Trương Phật đi tới ước lượng hạ kia một túi. Nha, này ít nói cũng có thượng trăm đồng bạc đi. Trương Phật líu lưỡi, hỏi Thẩm Lâm lai lịch, Tần Ngư nói thẳng, sư phụ già liền càng kinh ngạc. Ngươi còn viết tiểu thuyết? Này tiểu nha đầu cái gì địa vị, vừa không như là quý môn tiểu thư, nhưng bình phàm nhân gia khẳng định cũng dưỡng không ra như vậy. Viết, lung tung viết mà thôi, hành văn không xuất sắc, nàng dựa vào thị phi thời đại này lịch duyệt cùng kiến thức, đương nhiên, cũng tục xưng não động. Trương Phật trầm mặc thật lâu sau, ta cảm thấy, người không học tá lĩnh môn phái tài bắn cung cũng có thể sống được hào hào. Đầu nhất lưu, như vậy có thể kiếm tiền. Tích cóp đủ tư bản rất dễ dàng, thật muốn tránh đi loạn thế, đến lúc đó xuất ngoại là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng nói không phù hợp quốc gia đại nghĩa, nhưng hắn biết này không phải cá nhân có thể hoàn thành. Tần Ngư như vậy tuổi nhỏ, lớn lên thanh thanh tú tú, chết ở thời đại này quá đáng tiếc. Nữ hài tử ra, bảo vệ tốt chính mình liền hảo lạc. Trương Phật đối Tần Ngư yêu cầu rất thấp. Nề hà hắn cũng đoán được Tần Ngư trên người có chút bí mật, nàng tựa hồ vẫn luôn ở chuẩn bị cái gì. Sống được hào hào, không dễ dàng như vậy đi, không nhiều lắm tưởng, nhiều làm việc, chính là này thiên hạ gian đại bộ phận phàm nhân nhất nên làm. Nàng biết chính mình là cái phàm nhân, hơn nữa là cái cũng không ưu tú phàm nhân, nếu không có nhiều một tầng có thể nói nhân gian thảm đạm tương lai ký ức, cũng sẽ không có cái gì đại tiền đồ. Nhưng sinh linh vĩ đại ở chỗ tính dẻo, nàng biết tự nhiên tất nhiên có thể thông qua nỗ lực đạt thành mục đích. Arrow, Forward, IOT đọc thêm, Powered by Clear Studio, bao gồm ở cái này trong thế giới hiện đại hoàn thành nhiệm vụ này. Bang, dao phay bị Tần Ngư thiết nhập cây thớt gỗ, nàng quay đầu lại chiều Trương Phật cười một cái. Làm chính mình trở nên càng ưu tú, là man tốt thể nghiệm. Trương Phật. Tổng cảm thấy này tiểu nha đầu trên người mặc danh nhiều một loại khí chất. tích cực tiến thủ chính năng lượng. Kiều Kiều, Thiết, lại bắt đầu diễn tinh thượng thân, nói trắng ra là còn không phải là vì nhiệm vụ. Tần Ngư, câm miệng, khai cửa hàng ngày đó, tới rất nhiều khách hàng, có lão khách hàng, còn có rất nhiều tân khách hàng số lượng vẫn là lão khách hàng 2-3 lần, tuy rằng nhân thủ miễn cưỡng đủ, nhưng Trương Phật cũng líu lưỡi người nhiều như vậy. Người kia tiểu thuyết rất nhiều người xem, không biết, hẳn là cũng không tệ lắm. Tần Ngư kỳ thật đối cái này cũng không khái niệm, tuy rằng viết một quyển tiểu thuyết, lợi dụng tiểu thuyết nhân khí kéo sinh ý là nàng mới bắt đầu kế hoạch bước đi chi nhất, nhưng đối hiệu quả không có đoán trước. Lại thỉnh vài người đi, hôm nào, Trương Phật là cái lười nhác lão đầu nhi, tuy biết kiếm tiền là chuyện tốt nhi, lại cũng cảm thấy không thể lẫn lộn đầu đuôi, lão nhân nên nghỉ ngơi nhiều, tiểu nhân sao, nên nhiều học tập. Ta hiểu được, Sinh Hỏa bảo. Tần Ngư cùng Trương Phật cũng vội đến khí thế ngất trời, này vẫn là bởi vì hiện tại trong tiệm chủ đánh nồi lẩu, chỉ cần bán tài liệu ngao canh đế là được. Đừng hỏi Tần Ngư vì cái gì muốn lựa chọn cái lẩu làm tiêu thụ điểm, đó là bởi vì khoảng thời gian trước nàng lại được đến một bộ phận tương lai ký ức, biết nàng tương lai còn khai quá nồi lẩu chuỗi cửa hàng, vẫn là chính tông nhất trùng khánh cái lẩu, cũng biết được tương lai đủ loại mỹ vị cái lẩu canh đế bí phương. Lúc này đến trung hiện đại không khai nồi lẩu cửa hàng thiên lý bất dung a, quan trọng nhất chính là nàng siêu cấp thích ăn lẩu. Tuy rằng cái này yêu thích bị tương lai nàng cố tình áp chế. Bởi vì nàng ngụy trang chính là một cái văn nhã trí thức bạch liên hoa tình phụ, cuồng thích ăn cái lẩu loại này hơi mang trùng khánh, en đông bắc đại hoa muội từ khí chất hành vi yêu cầu che lấp, đối ngoại chỉ xưng nàng thích ăn tố, ai uống trà. Thần mẹ nó thích ăn tố ai uống trà. Đại Trung Hoa cái lẩu đi khởi, lúc đó, đối với phồn hoa y thành mà nói, cái lẩu cũng không phải chưa từng kiến thức quá, nhưng Tần Ngư mang đến tương lai cái lẩu phối phương cùng kinh doanh hình thức thậm chí các loại xử lý quá cái lẩu phối liệu lại là chưa thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phải ăn cái mới mẻ mới lạ sao, hơn nữa ăn ngon lỗ liêu, rượu bán đến đặc biệt hỏa bạo. Bất quá không ăn lẩu người cũng có thể ăn mì mỡ hành xứng lỗ liêu. Vẫn là lão hương vị, nhiều là lão khách hàng sẽ lựa chọn phương thức, rốt cuộc không thể mỗi ngày ăn lẩu đi. Cho nên nồi mì còn giữ, Tần Ngư hiện tại liền cấp một cái không yêu ăn lẩu, thích ăn mặt lão nhân ra hạ một chén mì. Nấu mì thời điểm, nàng nhìn đến cửa hàng ngoại lai một đám cảnh vệ tư người, những người này cũng đều là lão khách hàng, bình thường cũng cùng Tần Ngư qua vài lần mặt, thời buổi này nhân mạch rất quan trọng. Mặc kệ là ăn người ta nhu nhược vẫn là Tần Ngư nhiều bức giao tế năng lực, những người này đều đối tuổi còn nhỏ nhưng đầu bếp Tần Ngư rất có hào cảm, bởi vậy cũng cười đánh vài tiếng tiếp đón. Bất quá lúc này mới vừa một mông ngồi xuống, bỗng nhiên đồng thời mông bắn lên, khẩn trương đến hướng ra phía ngoài nhìn lại. Một chiếc xe hạ cao thẳng thanh niên, Tần Ngư vừa thấy người này liền run lên hạ nắm muỗng tay. Lại là người này, Cố Vân Phong tới, đối thượng Tần Ngư ánh mắt. Nheo lại mắt, thần sắc lãnh đạm, nhưng cũng đi đến ghế điều khiển phụ thượng mở cửa, duỗi tay dắt ra một bàn tay. Nữ nhân tay, tới đương nhiên là một nữ nhân, đường mỹ mạo thướt tha ngôi sao ca nhạc Lục Đại Linh bị Cố Vân Phong nắm đến trong tiệm ngồi xuống, toàn bộ cửa hàng đều sôi trào. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.